Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3705, đem ngươi để trong lòng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái cổ quy tộc là nhìn ra Khúc Đàn Nhi nói như vậy. Là không muốn nó ra nữ nhi đi theo mạo hiểm. Nhân ra là thay A Thiên suy nghĩ. Nó không ngại cho bọn hắn tốt sắc mặt. Tiếp lấy, thái cổ quy tộc nói một cách đầy ý vị sâu xa câu. Có A Thiên tại, các ngươi cũng sẽ được nhờ. Chờ đi vào, các ngươi liền biết rõ ràng. Khúc Đàn Nhi ngây ngốc, tựa hồ A Thiên bên trong. Còn có ẩn tình khác, Mặc Liên Thành bỗng nhiên dường như rõ ràng cái gì. Tự nhiên nhàn nhạt mở miệng cảm tạ. Đa tạ tiền bối, để ngài hao tâm tổn trí. Dường như không nhìn ra bọn hắn trên thái độ chuyển biến. Thái cổ quy tộc lại nói. Các ngươi nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai, lại xuất phát. Vợ chồng hai người đáp ứng. Đợi thái cổ quy tộc đem đầu lùi về trong mai rùa. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi không vội mà hồi sơn động. Mà là, dắt tay đi ở trong núi nhỏ trên đường. Trầm mặc nửa ngày, Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng mở miệng nói. Cái kia, Thành Thành, ngươi phát hiện không có. Ta đã rất lâu không có phát bệnh. Như thế thời gian dài không có phát bệnh, có thể hay không mang ý nghĩa. Kỳ thật, nàng đã hoàn toàn tốt. Mặc Liên Thành bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, rất lâu không có phát bệnh, không có nghĩa là ngươi đã khỏi hẳn. Nhìn qua hai đầu lông mày ngưng trọng tên nào đó, Khúc Đàn Nhi tâm bên trong rất cảm giác khó chịu mà. Bỗng nhiên nhộn nhạo lên bôi nhẹ cười yếu ớt ý, mắt to lóe ánh sáng mà hỏi thăm. Thành Thành, mất trí nhớ ta, cùng bình thường thời điểm ta, ngươi thích nhất cái nào? Vấn đề này, tràn ngập bẫy dập, thông minh tên nào đó lập tức nghe được, để hắn trả lời, kỳ thật, nói cái nào đều không đúng, bởi vì, hai cái đều là nàng. Đàn Nhi vì sao có câu hỏi này, tên nào đó tứ lạng bạt thiên cân, Khúc Đàn Nhi không nói gì, làm sáng tỏ ánh mắt một mực nhìn qua Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành bên ngoài chấn định, tâm bên trong. Giọt mồ hôi, bất chi bất giác, nhà hắn Đàn Nhi, ở trước mặt hắn cũng cường thế. Biết rõ Khúc Đàn Nhi là không chiếm được đáp án không được bỏ qua. Hắn chân thành tha thiết mà cho ra đáp án. Chỉ cần là Đàn Nhi, ta đều ưa thích. Cái này, là lời nói thật, có thể là, hắn bộc bạch cõi lòng. Khúc Đàn Nhi nhưng nghi hoặc, vì cái gì, ta tổng cảm thấy. Người đối với mất trí nhớ ta, rất bài xích, tên nào đó bước chân hơi chậm lại. Hắn biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Kỳ thật, nói bài xích, vậy quá oan uổng hắn. Hắn không phải bài xích, là phiền muộn, mỗi lần đều bị mất trí nhớ nàng một mặt vô tội tức giận đến giơ chân. Nhưng là hắn lại không thể trừng phạt loại kia cảm giác. Thật, quá tệ, tăng thêm. Nàng phát bệnh thời gian, không có định tính, nhiều lần một khi làm sai sự tình. Hắn muốn phạt, nàng bất thình lình chuyển đổi thành một cái khác lúc. Như thế, hắn là nên phạt đâu? Vẫn là, không được phạt đâu. Phạt à, đối với nàng không công bằng. Dù sao cái kia thời điểm nàng, hoàn toàn không biết rõ tình hình. Không được phạt à, hắn trong lòng tổng kìm nén một hơi. Sống lâu như thế, cái này, vẫn là lần đầu, gặp gỡ như vậy để đầu hắn thương yêu nan đề. Mặc Liên Thành uyển chuyển mà giải thích nói, không phải bài xích, mà là, không thích bị ngươi quên cảm giác. Khúc Đàn Nhi hơi sững sờ. Cái này một điểm, nàng hoàn toàn không có suy nghĩ qua. Thành Thành, liền tình huống trước mắt, nếu như từ ngươi đến chị, có thể chị hết ta sao? Cũng có thể, vậy tại sao ngươi không thử một chút? Không có 10 thành nắm chắc, ta sẽ không động thủ. Cho dù có 1 thành có thể sẽ mất đi nàng tỷ lệ. Hắn đều không thể thừa nhận, nguyên lai là nguyên nhân này. Khúc Đàn Nhi lặng yên, giây lát, nàng ngắm nhìn qua mênh mông chân trời. mang theo rất chân thành giọng điệu nói ra. Thành Thành, mặc dù phát bệnh lúc, ta quên chính mình từng làm qua cái gì, nói qua cái gì, nhưng là, nói đến đây, nàng dừng lại, tay nhỏ, sờ đến trái tim nơi, nghiêm trang thổ lộ nói, ta rõ ràng chính mình, là đồng dạng đem ngươi để ở chỗ này. Cách chương.